chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Cái này một khỏa giáo nam nữ bình đẳng là lấy nam nhân bão nổi, thậm chí không tiếc lật ra năm xưa nợ cũ để nữ nhân nháy mắt ở vào hạ phong. Không tốt ý tứ cường ngạnh phản bác, không phải ghét bỏ nam nhân, ta tốt hán tử, ngươi cũng đừng nói như vậy, mà là nam nữ hữu biệt, nam nhân này thân phận vốn sẽ phải thấp hơn một chút, cùng nữ nhân cùng nhau lên học. Cái này, còn thể thống gì, nói hưu nói vượn. Hán tử lặng lẽ dựng thẳng lông mày, làm sao lại kém một bậc rồi? Có bản lĩnh người cũng đừng bên trên giường của ta, để người ta ngủ, hài tử cũng sinh, cái này nói người ta kém một bậc. Ngươi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, khóc, cái này hán tử, vậy mà, khóc. Nữ nhân nháy mắt luống cuống tay chân, đừng khóc, ta tốt hán tử, ngươi nhanh đừng khóc, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta tốt đi, vốn chính là lỗi của ngươi. Cái này hán tử khóc sướt mướt nói, ta mặc kệ, nam nhân nữ nhân, đều là người, lại lâm thượng thư học phủ, kia tất nhiên là có thể học được bản lĩnh thật sự. Tiểu đình phải đi, sáng sớm ngày mai liền đi báo danh, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng bên trên giường của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ nhân mắt choáng váng. Cái này mẹ nó gọi cái gì sự tình a? Nam nhân uy hiếp, lấy nàng thực lực, tự nhiên là có thể không quan tâm. Cùng lắm thì dùng sức mạnh không phải. Dù sao nam nhân thực lực nhỏ yếu, căn bản không có cách nào phản kháng. Nhưng đây chính là nhà mình hán tử, mà xem như một cái tốt thê tử, có thể nào để cho mình hán tử thụ ủy khuất. Nhưng vừa nghĩ tới, để cho mình nữ nhi đi cùng nam nhân cùng nhau lên học, nàng lại rất xoắn suýt. Ngươi liền nói, làm thế nào chứ? Hán tử lại gấp, bắt đầu một khóc hai nháo ba treo ngược, bắt đầu đùa nghịch bất đắc dĩ. Ngươi nếu là không đáp ứng, chính là xem thường ta, chính là ghét bỏ ta. Ngươi muốn ghét bỏ ta, liền bỏ ta, chúng ta cắt qua cát. Nghe được náo ly hôn, nữ nhân nháy mắt hoảng hồn. Hiện tại thế đạo này, nam nhân như thế thưa thớt, có thể lấy được hán tử, đây chính là khó được phúc phận. Đừng phu, nói đùa cái gì? Ôi uy, ta tốt hán tử, ngươi đừng vội, đừng nóng vội nha. Làm vợ cái gì thời điểm nói qua không cho tiểu đình báo danh? Ta báo danh, báo danh, sáng sớm ngày mai liền đi. Ngoan, đừng khóc nha, chấm ngoặc kép, ngươi nói thật chứ? Hán tử nín khóc mỉm cười, sau mặt trăng thật đúng là tương đương. Nữ nhân vội vàng mở miệng, một trận gia đình tiểu ầm ĩ, lại tại trong vô hình, nói ra trước mắt cái này thế đạo bất đắc dĩ, cùng các nam nhân khát vọng trong lòng, đời đời kiếp kiếp truyền lại xuống tới, nữ tôn nam ti tư tưởng. Ngược lại để nam nhân cũng không có cảm thấy mình nên xoay người làm chủ nhân. Thậm chí rất nhiều nam nhân đều cho rằng mình liền nên kém một bậc. Nhưng kém một bậc không có nghĩa là chính là cá ướp muối, liền không có bất luận cái gì mộng tưởng. Nhất là tại Lâm Tử Phàm xuất hiện về sau, các nam nhân mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai nam nhân cũng là có thể làm một phen đại sự, nam nhân cũng là có thể để người trong thiên hạ kính ngưỡng, mà không phải chỉ có thể tam tòng tứ đức, lấy chồng vi phu, tướng vợ dạy con. Tại loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới, để nhà mình nhi tử đi báo danh đi học người, thật đúng là không ít. Nữ nhân như tiểu đình một nhà loại tình huống này, cũng không phải ví dụ, là lấy tại chiêu sinh bố cáo dán ra ngày thứ hai, danh ngạch liền đã dùng hết, thậm chí là bạo mãn. Đến cuối cùng, Lâm Tử Phàm thậm chí không thể không tiến hành đơn giản một chút khảo thí. Lúc này mới chọn lựa nam nữ các 10 cái, hiểu độc lập suy nghĩ, cũng có chút cơ linh hài tử, để bọn hắn nhập học. Sau 3 ngày, Linh Lan học phủ khai giảng. Ngày này sáng sớm, báo danh ra bọn nhỏ, liền do mẫu thân tự mình đưa tới. Về phần phụ thân, cái này trời rất lạnh, thật đúng là không thích hợp nam nhân đi ra ngoài. Thật xinh đẹp a, đây chính là học phủ sao? Trời à, làm sao lại có xinh đẹp như vậy địa phương? Trong viện, còn có cầu đâu, các ngươi nhìn, ha ha, bên kia có cái nhà tranh, nhìn rất thú vị mà. Chấm ngoặc kép, những hài tử này, tiểu nhân, bất quá 7-8 tuổi, lớn nhất cũng chính là Lâm Tư Vũ, 15 tuổi ra mặt. Ân, như thế lớn nam tử, bất luận nam nữ, phần lớn chưa thấy qua bao nhiêu sự đời. Giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy tràn đầy dị vực phong cách Linh Lan học phủ. Bọn hắn tự nhiên là hưng phấn, rất hiếu kỳ, thậm chí, không chỉ là những này phổ thông bách tính nhà hài tử. Tự liền Hoắc đại tướng quân trọng thần hậu nhân, đến về sau, cũng là trợn mắt hốc mồm, bệ hạ cưỡng ép để bọn hắn đem người đưa tới rồi. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đứng sóng vai. Nhìn xem trong sân đùa giỡn bọn nhỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chấm không có, chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng, lại có chút chột ra. Vậy các nàng ngược lại là thật thông minh, biết có thể học được đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm không quan trọng cười cười. Hắn biết, nữ đế là vì bận tâm mặt mũi của hắn. Đã như vậy, cần gì phải đi đâm thủng đâu. Khóa thứ nhất. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nữ đế có chút ít lo lắng hỏi thăm. Giờ phút này, rất nhiều hài tử gia trưởng, thậm chí quốc sư các nàng, cũng còn chưa từng rời đi. Khai giảng, khẳng định là muốn làm cái lễ khai giảng. Đương nhiên, cũng có thể nói là khai giảng khóa thứ nhất. Nhưng cái này khóa thứ nhất, có thể hay không chấn được hài tử cùng gia trưởng. Đây là quan trọng nhất. Liền giống với ngươi muốn làm hiệu trưởng, muốn dạy người ta đồ vật, dù sao cũng phải trước phục chúng. Trước hết để cho tất cả mọi người tán thành ngươi, nguyện ý đi theo ngươi học, về sau đội ngũ mới tốt mang. Nếu không, phiền phức nhiều hơn. Tự nhiên, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn xem tại trong sân, tuổi tác lớn nhất, cũng có chút không hợp nhau Lâm Tư Vũ. Đương nhiên. Chỉ là bởi vì nàng cái đầu tương đối cao, Lâm Tử Phàm mới phát giác được nàng không hợp nhau, mà giờ khắc này, nha đầu này, chính vụng trộm nhìn nữ đế, ngay cả con mắt đều không mang nháy cái chủng loại kia. Lên lớp, Lâm Tử Phàm mở miệng, thanh âm cởi mở mà to, mọi người nghe vậy, cũng đều an tĩnh xuống tới, sau đó tại Xuân Hạ Thu Đông chỉ điểm cùng dẫn đầu hạ. Cộng đồng tiến vào một gian phòng học lớn. Phòng học lớn sớm đã chuẩn bị xong. Cái bàn cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Cái bàn chia làm hai bộ phận. Bên trái 10 bộ, mà bên phải 20 bộ. Nam trái nữ phải, mặc dù cùng một chỗ đi học, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là quyết định đem bọn hắn chỗ ngồi tách đi ra rất nhiều. Nếu không, vạn nhất có nữ hài tử nghịch ngợm. Động thủ động cước cái gì? Khụ khụ khụ, về phần chia lớp, dù sao cũng liền 30 người mà thôi. Phân cái gì ban, có cần phải như vậy? Mà lại, dù sao đều là muốn bắt đầu từ số không giáo người. Còn không bằng cùng một chỗ dạy, thuận tiện, đứng tại trên giảng đài, nhìn xem rộn rộn ràng ràng các học sinh, cùng hậu phương nữ đế cùng rất nhiều gia trưởng. Lâm Tử Phàm đột nhiên có một loại muốn phát bài thi xúc động. Ân, đáng tiếc bây giờ còn chưa bài thi. Lâm Tử Phàm trước người là bục giảng, dưới giảng đài là học sinh, mà sau lưng thì là một khối bảng đen. Phấn viết tự nhiên là không có, nhưng đá vôi lại là không thiếu. Biến thành khối nhỏ, cũng có thể khi phấn viết sử dụng. Hắn cầm lấy một khối phấn viết, quay người. Tại trên bảng đen, yên lặng viết xuống 4 chữ lớn, bọn nhỏ phần lớn không biết chữ, đều một mặt tò mò nhìn, mà phía sau, không ít biết chữ gia trưởng, lại là nháy mắt biến sắc. Nữ đế mặc dù biểu lộ không thay đổi, nhưng con người lại là có chút co rụt lại. Hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Cái này khóa thứ nhất, Lâm Tử Phàm quay người, đem rất nhiều gia trưởng cùng nữ đế thần sắc để ở trong mắt. Nhẹ giọng cười cười, ta dạy cho các ngươi, nam nữ bình đẳng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.